Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 214 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1040, Dốc Sức Khuyển Mã. Người dịch Trưởng Thiên. Tuy rằng Hàng Lập không có nghe được truyền âm của đám người Vu Khoác Hải, nhưng với lịch duyệt nhiều năm đầu đá cùng với người của hắn, cũng có thể đại khái đoán ra nội dung những người kia đã trao đổi. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, trên mặt hắn tự nhiên không có biểu lộ gì, chỉ nhìn giao giác xung quanh bốn phía, dường như đang phân vân suy nghĩ. Một màn này đương nhiên không qua khỏi ánh mắt của Dương trưởng lão cùng Vu Khoác Hải. Hai người này ngấm ngầm, đổi nhãn ra hiệu với nhau, sau đó lại tiếp tục quan sát Hàng Lập. Mấy vị đạo hữu không biết có thể chỉ cho một con đường sáng hay không? Để tại hạ rời khỏi nơi này, thật ra ta còn có việc gấp cần phải quay về xử lý. Hàng Lập cố tình nói. Thạch đạo hữu sao lại vội vàng như vậy? Chẳng giấu gì ngươi, phen này cơ duyên tạo hóa của đạo hữu đã đến rồi. Hiện tại, địa phương mà đạo hữu ngộ nhập chính là một bí cảnh tiên gia. Bên trong nhất định có vô số cơ duyên cùng với bảo vật. Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, tất nhiên cũng có thể có thu hoạch. Vu Khoác Hải tiêu ý nồng đậm, ôn hòa nói. Sao? Tiên gia bí cảnh ư? Các hạ đang ám chỉ nơi này sao? Ai chẳng trách, ta lúc trước đã cảm thấy nơi này không tầm thường một chút nào. Hàng Lập vạn phần kinh hỉ hô to. Không sai, đây chính là tiên phủ bí cảnh, từng thuộc về Thái Tuế Tiên Tôn, là một vị tiên nhân cấp bậc đại la, hàng thật giá thật. Thạch đạo hữu nhân duyên tế hội, đánh bậy đánh bạ cũng có thể xông vào tiên phủ, không chừng đã có thiên đại cơ duyên ấn định bên trong, ngàn vạn lần không nên bỏ qua a. Vu Khoác Hải tiếp tục nói lời thâm thí cổ động. Đúng vậy a, bọn ta đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải đều là động đạo danh môn chính phái, hôm nay chính là hữu duyên tương ngộ, chi bằng cùng nhau tụ họp tìm kiếm trong tiên phủ, biết đâu là gặp được thiên đại cơ duyên. Phó cốc chủ cũng vừa cười vừa nói. Nghe hai kẻ trước mặt thao thao bất tuyệt, Hàng Lập âm thầm cười lạnh không thôi. Nếu không sớm hiểu rõ dạ tâm của bọn chúng, nếu là một tu sĩ khác không rõ nội tình, e rằng đã bị những lời nói của chúng lấy lòng mụ mị đầu óc. Những tên còn lại tự dưng như đứng lộn xộn ở bốn phía xung quanh, nhưng lại mơ hồ hình thành một vòng tròn bao vây Hàng Lập vào trong. Tuy đa phần bọn chúng đều mang theo ý cười trên mặt, nhưng hiển nhiên đã không thể dễ dàng để cho Hàng Lập rời đi. Việc này... Hàng Lập tiếp tục bày ra vẻ khó xử, sờ sờ cằm, thì thào nói. Vu Khoác Hải thấy vậy, tiếp tục bày ra vẻ khó xử, sờ sờ cái cằm, rồi thì thào. Vu Khoác Hải thấy vậy, cảm thấy nắm chắc trong lòng, liền nháy mắt với Dương trưởng lão. Dương trưởng lão hiểu ý, lập tức mở miệng nói. Thạch đạo hữu, dù sao giờ này ngươi cũng không có chỗ mà đi. Ở trong bí cảnh này khác nào con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Không bằng gia nhập với chúng ta rồi cùng nhau thám hiểm. Chúng ta người đông thế mạnh hẳn là ổn hơn một chút. Thạch đạo hữu, nếu như có do dự dự như vậy, chẳng lẽ là xem thường Linh Tiêu Môn, Liệt Quan Thành và Thanh Tắc Cốc bọn ta? Không chờ Hàng Lập mở miệng nói, sắc mặt phó cốc chủ bỗng nhiên trầm xuống, khẩu khí bất thiện. Được chư vị nâng đỡ, Thạch mộ cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Nếu đã như vậy, tại hạ nguyện một lòng đi theo chư vị, cũng không cầu thù lao phong phú, chỉ cầu giúp sức huyện mã, hy vọng sẽ đem lại chút hiệu quả mà thôi. Hàng Lập trầm tư một lát, liền gật đầu ôm quyền, tươi cười đáp. Gia hỏa này coi như là hiểu chuyện a. Nếu sau đó hắn thật sự có bản lĩnh tự bảo vệ mình, chúng ta có thể chừa cho hắn một con đường sống. Phó cốc chủ nghe vậy, chợt cảm thấy có chút kinh ngạc, truyền âm cho hai người khác. Thạch đạo hữu cứ an tâm, chỉ cần ngươi tận lực tương trợ, bọn ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi. Vu Khoác Hải cười vang. Hàng Lập nghe xong vội vàng gật đầu cười ngây ngô, vẻ mặt sợ hãi cùng cảm kích. Hàng huyên qua đi, mọi người lại một lần nữa lên đường, hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát mà đi. Thạch đạo hữu, lúc trước ngươi từ một phương hướng bất đồng với chúng ta chạy tới nơi đây, dọc đường chẳng lẽ không thu hoạch được gì sao? Dương trưởng lão đột nhiên hỏi. Vừa rồi nếu không nhờ chư vị thông tri, tại hạ căn bản không biết mình đã tiến nhập vào bí cảnh. Lấy đầu đà tâm tư tìm kiếm bảo vật gì chứ? Sau đó không lâu còn gặp gỡ đầu kim chúc thú, bị nó truy đuổi chật vật vô cùng. Ngay cả việc làm thế nào chạy đến nơi đây, tại hạ cũng không có nhớ. Hàng Lập tỏ ra vẻ xấu hổ, lung túng giải thích. Thôi được rồi, sau này chúng ta cùng nhau hành động, sẽ không rơi vào quẫn cảnh như vậy đâu. Vũ Khắc Hải khoát tay. À, đa tạ chư vị. Hàng Lập ôn quyền cảm kích. Mấy người Vũ Khắc Hải trông thấy Hàng Lập thủy chung dè dặt như vậy thì liếc mắt nhìn nhau, đều dấy lên lòng khinh thị, chỉ muốn sau này đến lúc cần thiết lập tức sẽ xem gã hán tử trung niên chất phác này như pháo hôi mà ném đi thôi. Sau đó đám người thông báo danh tính, lại hàn huyên một hồi rồi mới tiếp tục khởi hành. Đội ngũ đi dọc theo đường mòn trên núi tiến về phía trước. Hàn Lập ban đầu một mực bảo trì trầm mặc, lặng lặng nghe người phía trước đối thoại câu được câu không. Kết quả phát hiện trong 10 câu có đến 8 câu chửi bới kẻ lúc trước chiếm đoạt bảo vật. Hai câu còn lại cũng chẳng phải là lời hữu ích gì, chỉ là gán cho tên trời đánh này cái mát, Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái. Vụ đạo hữu, trong bí cảnh trừ chúng ta ra, còn có người của Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái hay sao? Hàng Lập tùy thời chen vào hỏi. Vụ Khắc Hải vốn không quá để tâm đến phản ứng của hắn, nhưng trông thấy vẻ mặt hán tử trung niên này có chút sợ hãi, e rằng hắn sẽ bị dọa lui mất, đành phải lên tiếng trấn an. Thạch đạo hữu trở nên sợ hãi, bí cảnh này lớn như vậy, tuy rằng bên ngoài người của hai tông phái kia xác thực có thành thế lớn, nhưng lần này lại chẳng có mấy tên xông vào đây, không có khả năng độc chiếm toàn bộ, cơ duyên của mọi người đều là như nhau. Không sai, cùng lắm chúng ta miễn cưỡng liên thủ với Hoàng Phong Môn và Mặc Hương Lâu, tích các thành tháp tụ họp cùng nhau, ở trong này cho dù là hai đại tông môn cũng phải cố kỵ bọn ta vài phần. Phó cốc chủ thấy như vậy cũng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, là tốt rồi. Hàng Lập vội vàng gật đầu, thần sắc thả lỏng. Phó cốc chủ nhìn thấy bộ dáng của hắn thì khóe miệng nhếch lên một chút cười mỉa mai. Có điều rất nhanh đều đã bị gã che giấu. Gã nào có biết, đối với đám người Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái, Hàng Lập căn bản không để vào trong mắt. Hắn chỉ quan tâm đến Kỳ Ma Tử cùng người Tiên Cung có đang trong bí cảnh hay không. Xin hỏi các vị, ngoài trừ Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái, còn có ai khác hay không? Hay là có thế lực nào cần tại hạ đặc biệt chú ý? Hàn Lập gãi đầu, từ hồ vừa nghĩ tới điều gì. Thạch đạo hữu sao lại dài dòng như vậy? Biết rõ những điều này thì có ích lợi gì? Phó cốc chủ tỏ ra khó chịu. Phó đạo hữu, tại hạ không phải là sợ không nhìn thấy chân nhân, chỉ sợ bản nhất không cẩn thận trượt chọc tới người không nên dây vào. Đây chẳng phải là gây phiền toái cho chư vị hay sao? Hàn Lập làm bộ hậm hực. Thạch đạo hữu cân nhắc điều này ngược lại là không sai, cũng nên chú ý. Có điều, ngoại trừ đám người Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái, những kẻ khác chỉ cần không chủ động trêu chọc chúng ta hà tất để ý đến bọn chúng chứ? Dương trưởng lão gật gù. Hàn Lập nghe xong, tâm thần liền than lên một tiếng. Mấy lời này có nói cũng như không. Nhưng theo như những gì hắn nghe ngóng được, mặc kệ Kỳ Ma Tử cùng mấy người Tiên Cung có ở đây hay không, chỉ ít bọn chúng đều không dùng mặt thật để hiện thân. Nếu không với thân phận và tu vi đại la của chúng, đám người này sao có thể bình tĩnh thong dong đến như vậy? Hiện tại chỉ có cách đi theo đám người này rồi tiếp tục quan sát tình huống cụ thể mà thôi. Sau đó Hàn Lập cũng thức thời, không hỏi han gì thêm. Nhưng kẻ còn lại từ hồ cũng đều mang tâm sự. Không khí đoàn người thoáng một cái trở nên an tĩnh và trầm mặc. Đoàn người im lặng băng qua khu rừng, tiến về phía trước đã mấy canh giờ. Rốt cuộc trước mặt bọn hắn xuất hiện một tòa đại điện màu đỏ thắm, khí thế hùng vĩ trang nghiêm. Đám người Vũ Khắc Hải tuy nhìn thấy đại điện, nhưng cũng không có chút biểu hiện mừng rỡ nào. Gương mặt ai nấy ngược lại trở nên lạnh lẽo, nội tâm lo sợ là một tòa đại điện vô dụng đã bị người ta cướp sạch. Mọi người đã tiến sát đại điện, Vũ Khắc Hải dẫn đầu tiến lên kiểm tra một lát, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hoàn hảo, cấm chế vẫn còn nguyên. Thạch đạo hữu, người không phải nói am hiểu pha cấm hay sao, không bằng đến đây xem là cấm chế dạng gì đi. Dương trưởng lão tự tiếu phi tiếu mà nhìn Hàn Lập. Được rồi, để ta thử xem sao. Hàn Lập biết đối phương đang dò xét, liền vội vàng xắn tay áo bước lên, làm bộ đại triển thần thủ. Hắn tiến sát cửa điện, thăm dò trên dưới một chút, chỉ thấy trên cửa điện khảm nạm một khối đồ án thiết bản hình tròn, có hai dị thú đầu đuôi tương hàm, xung quanh là có tám đạo phù văn chân ngôn lôi điện. Thoáng qua một chút, Hàn Lập đã nhận ra tám đạo phù văn kia chính là đại biểu cho bát bộ lôi thần trong truyền thuyết. Còn hai đầu dị thú nhất âm nhất dương ở trung tâm thì chính là lượng nghi lôi thú. Nhưng hắn không lập tức mở miệng ngay mà đứng trước cửa đại điện, hết bò đầu bước tai lại trầm mặc ưu tư, tự hồ đang nghi hoặc điều gì. Vũ Khóa Hải quan sát một lúc, cũng mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng nói. Thạch đạo hữu, rốt cuộc người có nhận ra được điều gì hay không? Tóm lại là phá hay không phá? Nếu là không được, vậy hãy mau để cho ta dụng lực pha pháp, mạnh mẽ loại bỏ cấm chế này. Tại hạ, việc này, ta nhận ra lượng nghi lôi thú trên cửa sắt, xung quanh còn có chân ngôn phù văn. Nhưng tại hạ kiến thức nửa vời, chỉ biết đây là cấm chế do lôi pháp làm chủ điều khiển. Nếu như cường ép phá, chỉ sợ là sẽ kích phát lực lượng lôi điện cấm chế, dẫn đến nổ toàn bộ đại điện này. Đến lúc đó e rằng cái gì cũng không lấy được. Hàn Lập lộ ra vẻ chần chừ do dự. Có thật như vậy không? Vũ Khắc Hải có chút không tin. Nếu như Vũ đạo hữu chưa tin, đại khái có thể vận dụng một chút lực lượng thử nghiệm xem sao. Lập tức sẽ biết đây có phải là lôi pháp hay không. Hàn Lập cười khổ nói. Vũ Khắc Hải nghe thần sắc biến đổi liên tục, sau cùng đột nhiên cười cười. Lời của Thạch đạo hữu ta đương nhiên là nguyện ý tin rồi. Chỉ là làm thế nào mà phá cấm chế này đây? Đạo hữu có phương pháp nào tốt hay không? Trước hết, cần phải thử nghiệm một lần. Không biết có vị đạo hữu nào có thể làm thay? Hàn Lập ánh mắt nhìn mọi người một chút rồi lên tiếng nói. Cả đám nghe như vậy, ai nấy hai mặt nhìn nhau một hồi. Rốt cuộc đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên người của Hàn Lập. Chư vị... Hàn Lập cười khổ một tiếng lên tiếng nói. Thạch đạo hữu, nếu đã là người phá cấm, vậy đạo hữu tự mình thử nghiệm, tự nhiên là tốt nhất. Dương trưởng lão cười to, những người kia cũng nhào nhào gật đầu đồng ý. Đã như vậy trước tiên, làm phiền chư vị thối lui một chút, dù sao cũng là tiên gia cấm chế, uy lực lớn nhỏ ra sao thì thực lòng khó nói. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đành phải nói với mọi người. Cả đám nghe thì lập tức nhào nhào lùi về sau hơn trăm trượng. Hàn Lập quay lưng về bọn chúng khẽ nhếch miệng cười lạnh, bắt đầu phá giải cấm chế trên cửa của đại điện. Lấy tạo nghệ trận pháp của hắn hiện nay, phá giải chút cấm chế này đương nhiên là không khó. Chừng hơn 10 hơi thở sau, hắn thông qua ít tà thần lôi trong thể nội cùng với lực lượng cấm chế câu kết lẫn nhau, đã đem cấm chế mở ra. Chỉ là hắn không mảy may để lộ việc này ra chút nào, lại thông qua liên hệ tâm thần mà thức tỉnh tình viêm hỏa điểu, để nó thông qua khe hở trên cấm chế lặng lẽ tiến nhập đại điện. Lại 10 hơi thở đi qua, nơi thủ trưởng Hàn Lập tiếp xúc với quang mạc cấm chế đột nhiên nổ tung, một mảnh điện quang bàn bạc phát ra tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể của hắn bị chấn văng ra ngoài. Đám người đều bị một màn này làm cho giật mình, chẳng có ai chú ý tới một đám ngân diễm trong khoảnh khắc lôi điện nổ tung từ bên trong lóe lên bay ra khỏi cấm chế, chui tọt vào trong tay áo của Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập bị đánh đi hơn chừng trăm trượng, rồi mới trùng điệp rơi xuống mặt đất. Y phục toàn thân rách nát, bộ dáng ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Đám người Dương trưởng lão chỉ liếc nhìn hắn một cái, thấy cửa điện đã mở rộng, liền nhào nhào người trước kẻ sau bay vào trong đại điện. Nhưng chỉ một lát sau, từ bên trong đại điện vọng ra thanh âm chửi bới ầm ĩ. Chương 1041, một màn mạo hiểm, người dịch, độc hành. Ta không phải nói, người đừng lấy đi tất cả hay sao, cũng nên lưu lại một ít cho bọn hắn chứ. Hàn Lập nghe có chút kinh ngạc, lấy tâm thần liên hệ cùng với tinh viêm hỏa điểu. Kết quả tinh viêm hỏa điểu bên kia cả nửa ngày không có trả lời. Sau khi nó thôn phệ cửu dương hỏa đảm thì vẫn ngờ ngờ ngát ngát, hiện tại xem ra cũng chưa có tỉnh táo. Hàn Lập thấy vậy, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, tìm một nơi ngồi bệt xuống. Sau một lát, mọi người mới không cam lòng từ trong đi ra, đi tới bên cạnh Hàn Lập. Thạch đạo hữu, người không sao chứ? Dương trưởng lão lúc này mới nhớ tới Hàn Lập, tiến lên mấy bước hỏi. Không có gì đáng lo,

Lòng Nguyên Tử nói được nửa câu thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lòng bàn tay của hắn lóe lên lam quang, nhiều ra một mặt kính tròn màu lam, phía trên nổi lên từng tầng lam quang như gợn nước, chớp động không thôi. Ca ca! Lam Nhan một bên sáng mắt. Là Hàn Lập! Trên mặt Lam Nguyên Tử lộ ra nét vui mừng, lập tức bấm niệm pháp quyết điểm vào kính tròn. Cũng lúc này Hàn Lập vừa hạ xuống đất. Thời gian pháp tắc trong người bỗng nhiên bài động một chút, tự hồ bị cái gì đó cộng hưởng. Có người đang dùng tiên khí cảm ứng ta. Trong lòng của hắn chấn động, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức vận chuyển vạn khiếu không thể thuật, đóng lại tiên khiếu toàn thân, đồng thời vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Năm cổ thời gian pháp tắc quấn quanh nhau, hình thành một thứ cùng loại với phong ấn, ẩn tại chỗ sâu nhất trong cơ thể. Tiên linh lực trong người Hàn Lập theo đó thu liễm vào, một tơ một hào cũng không có tỏa ra. Đại ngũ hành huyễn thế quyết là công pháp thời gian đứng đầu, không chỉ uy lực mạnh mẽ, trên phương diện ẩn dấu khí tức cũng là cực kỳ cao minh. Tu vi Hàn Lập bây giờ đã đạt tới thái ất hậu kỳ đỉnh phong, đủ loại diệu dụng của đại ngũ hành huyễn thế quyết dần dần phát huy ra. Ở một bên khác, hai tay của Lăng Nguyên Tử bấm niệm pháp quyết, vội vàng thôi động kính tròn màu lam. Nhưng ba động trên kính tròn màu lam đột nhiên biến mất, khôi phục nguyên trạng. Lam Nguyên Tử kinh ngạc, nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục nhận sự thật này mà ngưng lại. Sao rồi? Hẳn là cảm ứng sai đi. Đôi mi thanh tú của Lam Nhan cau lại hỏi. Cảm thiên kính đột nhiên mất đi cảm ứng với tên Hàn Lập kia. Xem ra, hắn đã nhận ra có người cảm ứng hắn, nên ẩn đấp khí tức. Người này ngược lại là cơ cảnh vô cùng. Sắc mặt của Lam Nguyên Tử khó coi, chậm rãi nói. Làm sao là như vậy được chứ? Cảm thiên kính là trọng bảo sư tôn ban cho. Cho dù là tồn tại đại la cũng chưa chắc có thể tranh thoát cảm thiên kính cảm ứng mà. Lam Nhan kinh ngạc nói. Xem ra Hàn Lập này thật đúng là không có đơn giản. Bất quá, lần này không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất có thể xác định được Hàn Lập đang ở gần nơi đây. Con người của Lam Nguyên Tử co rút, nhìn đám người rộn ràng chung quanh. Không sai, mà đám người vừa mới tới rất là khả nghi. Bọn hắn vừa tới nơi này, cảm thiên kính lập tức có phản ứng. Hàn Lập rất có thể đang ẩn nấp bên trong. Lam Nhan nhìn về các đệ tử Tam Tông Linh Tiêu Môn, rồi nói ra. Rất có thể, bất quá những người kia cũng không thể nào hoàn toàn mặc kệ à. Lam Nguyên Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nói. Lam Nhan gật đầu, đang muốn tiếp tục dò xét. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta trước mắt không cách nào xác định được thân phận của Hàn Lập. Đối phương là cũng không phát hiện ra hai người chúng ta. Hiện tại, chúng ta và hắn so sức kiên trì và sức quan sát, xem ai tìm được đối phương trước. Ta không tin hắn có thể một mực bảo trì trạng thái ẩn nấp khí tức hoàn toàn. Lam Nguyên Tử lập tức ngăn chặn cử động của Lam Nhan, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Có ca ca người xuất mã, Hàn Lập kia sớm hay muộn cũng bị bắt, dễ như trở bàn tay. Bây giờ hắn còn thức thời, tự đưa tới cửa, cũng là bất việc rồi. Lam Nhan nhìn thấy biểu tình này của Lam Nguyên Tử, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng bái. Là ai đã cảm ứng ta? Kỳ ma tử ư? Cảm giác từ hồ không giống, nếu kỳ ma tử có loại thủ đoạn cảm ứng này, trước đó đã sử dụng rồi. Hay là những người khác, tỷ như Lam Thị Huỳnh Mội cũng nguyên quan. Trong đám người, Hàn Lập thu liễm khí tức, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, bất động thanh sắc nhìn đám người chung quanh. Là hắn. Tầm mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên thân một thanh niên nam tử, nhưng rất nhanh liền dời đi, không có nhìn nhiều, tránh để cho đối phương phát hiện ra. Người kia chính là Hùng Sơn, giờ phút này hắn đang đứng bên rìa của một đám tán tu. Hàn Lập ngày đó tại Kim Nguyên Tiên Cung, mặc dù vội vàng gặp mặt gã một lần, nhưng ấn tượng có phần khắc sâu, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hình dạng người này tuy là lạ lẫm, nhưng mà cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Rốt cuộc là ai? Nếu hắn ở chỗ này, kỳ ma tử kia khẳng định cũng ở tại đây. Chẳng lẽ người vừa rồi thật sự là kỳ ma tử? Hàn Lập biết được kỳ ma tử ở đây, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng không ngừng tính toán. Bây giờ, mặc dù thực lực của hắn tăng nhiều, đạt tới thái ất cảnh đỉnh phong, đối mặt với đại la thời gian kỳ ma tử này, thì hắn không nắm chắc có thể toàn thân quay ra. Ngoài ra cửu nguyên quan Lam Thị Huỳnh Mụi chắc chắn cũng đã tới, lại thêm phiền phức. Ngay lúc Hàn Lập suy nghĩ các loại tình huống, ba người Vu Khoác Hải đã an bài đội ngũ của mình thỏa đáng, rồi đi tới chỗ cửa đá cự tháp. Minh chủ, à, Vu đạo hữu, Dương trưởng lão, Phó cốc chủ, ba vị thu hoạch ra sao rồi? Lôi Ngọc Sách nhìn ba người một chút rồi lên tiếng hỏi. Ai, đừng có nói nữa, cùng nhau đi tới, cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị người ta vơ vét không còn gì. Thật sự là đáng hận. Vu Khoác Hải tức giận nói. Vu đạo hữu không cần để ý. Cũng may cấm chế tòa Tuế Nguyệt Tháp này vẫn còn tồn tại, chưa bị phá giải. Bảo vật bên trong hẳn là vẫn còn chưa bị lấy đi. Chỉ là thiên tê âm lôi trận trên cửa, không phải là dễ dàng phá. Chúng ta đang thương nghị đối sách. Ba vị đạo hữu đều là người kiến thức rộng rãi. Nếu như đã tới rồi, vừa vặn cùng tham tường một chút thôi. Lôi Ngọc Sách từ chối cho ý kiến gật đầu, chuyển chủ đề nói. Ba người Vu Khoác Hải nghe thì liếc mắt nhìn nhau. Muôn nay đến phá giải cấm chế trận pháp, có Lôi đạo hữu người ở đây. Đã đến phần của chúng ta nói chuyện chứ. Nếu như Lôi đạo hữu nhận ra tên cấm chế của cửa tháp này, phá giải như thế nào, chắc chắn đã có dự liệu à. Phó cốc chủ vội vàng nói lấy lòng. Dự liệu trước thì chưa dám nói, nhưng trong lòng Lôi mổ xác thực, nghĩ ra một phương pháp phá giải. Bất quá cần chư vị hết sức giúp đỡ thì mới được. Lôi Ngọc Sách cười ha ha một tiếng nói. Không có vấn đề gì. Lôi đạo hữu có việc phân phó. Bọn người Vu Khoác Hải lập tức vỗ ngực nói. Nếu như vậy thì làm phiền các vị rồi. Chúng ta cần làm như thế này. Trong mắt của Lôi Ngọc Sách lóe ra vẻ hài lòng rồi nói ra kế sách. Đám người trao đổi gần nửa canh giờ, lúc này mới tản đi. Sau đó mỗi người tự điều động nhân thủ của mình, tập hợp gần trăm người khác, khắc họa trận văn trên mặt đất trước cự tháp, thiết trí trận pháp khí cụ các loại. Chương 1042, phá trận, người dịch Trưởng Thiên. Trên một khu đất trống cạnh tòa tháp, Lôi Ngọc Sách cùng Văn Trọng đứng sóng vai nhau, lặng lặng quan sát tình hình. Lôi đạo hữu, phương pháp này của người rốt cuộc là nắm chắc được mấy thành chứ? Văn Trọng khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm. Coi như không đủ chín thành, nhưng 6-7 thành thì vẫn có. Thêm nữa, vì đạt được bảo vật, dù chỉ có một thành cơ hội, ta cũng muốn thử một lần. Lẽ nào Văn đạo hữu không có nghĩ như vậy? Tình quang lóe lên trong mắt của Lôi Ngọc Sách, hắn truyền âm đáp. Tục truyền, Thái Tuế Tiên Tôn tiêu phí tâm huyết cả một đời, luyện chế nhất kiện tiên khí Tuế Nguyệt Thần Đăng. Chẳng biết đến cùng là bảo vật ra sao. Thần sắc của Văn Trọng không giấu được vẻ chờ mong. Lại nói, Lôi phó trưởng môn, việc ái mộ Tô An Thiến là chuyện riêng của ngươi, nhưng mà Tuế Nguyệt Thần Đăng có quan hệ mật thiết với đại kế hoạch phát triển thông thiên kim phái của chúng ta sau này. Ngươi không nên vì tư tình mà làm chậm trễ chính sự a. Văn Trọng liếc nhìn Lôi Ngọc Sách thâm ý nói, ngươi an tâm, ta thân là phó trưởng môn, đương nhiên minh bạch nên làm ra sao. Lôi Ngọc Sách nhíu mày rồi trịnh trọng nói, vậy là tốt. Sắc mặt của Văn Trọng hòa hoãn hơn một chút. Gần trăm người luồn chân luồn tay bận rộn, gấp rút khắc lục trận văn trên mặt đất. Nửa ngày trôi qua, khoảnh đất phía trước cự tháp màu xám đã xuất hiện hai tòa đại trận, một đen một trắng vô cùng lớn. Hai tòa pháp trận cân đối hài hòa, bày biện ra hình thái âm dương song ngư. Đứng lẫn giữa đám người, Hàng Lập chăm chú nhìn pháp trận vừa hoàn thành, ánh mắt chớp chớp, lập tức thông qua tâm thần liên hệ đều hồn và tình bìm hỏa điểu. Sau vài nhịp thở, thân thể của hắn tản mát ra một cỗ khí tức hỗn hợp, cực nóng cùng cực lạnh đan xen. Chư vị, mình chủ vì phá giải cấm chế cự tháp mà thiết lập ra trận pháp song sinh này. Mỗi bên cần 50 đạo hữu nhập trận cùng nhau thúc giục. Tiếp theo, ta sẽ tiến hành tuyển chọn. Vị nào được ta điểm trúng xin mời ra khỏi hàng. Văn Trọng bay đến không trung, lớn tiếng phân phó. Lúc này ước chừng có hơn ngàn tu sĩ đang tụ tập phía trước cự tháp. Sau khi nghe xong, cả đám xôn xao một hồi, nhưng không người nào dám nhiều lời, chỉ âm thầm cầu nguyện cho bản thân đừng có xui xẻo mà bị điểm trúng. Quần tu ai nấy đều có thể nhìn ra cấm chế quanh tháp 10 phần đáng sợ. Muốn phá giải nó, đương nhiên sẽ phải đối mặt với nguy cơ không nhỏ. Văn Trọng quan sát thần sắc của đám người bên dưới. Lẽ nào không minh bạch suy nghĩ trong lòng của bọn họ? Gã chỉ âm thầm cười lạnh rồi lập tức bắt đầu tuyển lựa. Người, người, người. Gã chỉ tới ai, bàn tay lại bắn ra một đạo bạch quang tiến nhập vào thân thể của người đó, tồn tại một thời gian dài không hề tiêu tan. Chỉ một lát sau đã tuyển lựa đủ 100 người từ liên minh quần tu. Tuy những kẻ này chẳng cam tâm tình nguyện một chút nào, nhưng vẫn bước ra khỏi đội ngũ. 100 người này tu vi cao thấp không có đồng đều, thái ất, kim tiên, thậm chí là chân tiên cũng có. Nhưng bọn họ đều có chung một điểm đặc thù, đó chính là tu luyện công pháp, hoặc là chí dương, hoặc là chí âm, mỗi loại chiếm một nửa. Quả nhiên, là trận pháp âm dương song sinh. Hàng Lập chớp chớp cặp mắt, lẩm bẩm một mình. Nếu là ngày thường, vì đoạt bảo, dẫu có bốc lên một chút phong hiểm đi thúc giục pháp trận thì không tính là gì. Nhưng giờ phút này, hắn đang bị người ta âm thầm nhìn chăm chăm, tuyệt đối không thể nào nhập trận. Vì vậy Hàng Lập thi triển bí thuật, dịch chuyển một bộ phận nguyên khí của đề hồn và tinh viêm hỏa điểu tiến nhập thể nội, ngụy tạo ra một thân khí tức tạp nham. Tuy lúc trước, Hàng Lập có đồng hành mấy ngày cùng với đám người Vu Khoác Hải, nhưng chưa hề bại lộ công pháp, cho nên giờ phút này khí tức hắn dẫu có chút biến hóa, nhưng chẳng mảy may khiến cho ba tên kia hoài nghi. Trong 100 người vừa bước ra, huynh muội Lam Thị đều tu luyện công pháp mang thuộc tính âm hàn. Hai kẻ này mặc dù đã thi triển bí thuật ẩn giấu tu vi chân chính, nhưng mà lại vô phương cải biến khí tức bản nguyên, vì vậy cũng phải đứng vào hàng ngũ 50 người mang công pháp âm hàn. Có lẽ là vì không muốn làm tình hình thêm phức tạp, huynh muội bọn chúng đành ngoan ngoãn nghe theo. À, thật là suối quẩy. Lam Nhàn ngồi trên một vị trí bên trong pháp trận màu đen, không nén được, đành truyền âm phàn nàn. Chỉ thúc giục một cái trận pháp mà thôi, muội hãy nhẫn nại thêm một chút. Chỉ có là người ngàn vạn lần phải chú ý, không được để bại lộ ra tu vi chân chính. Lam Nguyên Tử nhắc nhở. Ta biết rồi, ca ca cứ an tâm. Trận pháp cấp bậc này thì có gì đang nói chứ? Lam Nhàn gật đầu cam đoan. Xin hỏi Văn tiền bối, thúc giục song sinh pháp trận, phá giải cấm chế, liệu có nguy hiểm gì không? Đúng lúc này, một gã nam tử trung niên vẫn hắc bào, ngồi bên cạnh Lam Nhàn chợt lên tiếng hỏi han, giọng điệu có chút thấp thỏm lo âu. Thăm dò bảo khô bí cảnh, lẽ nào không có hiểm nguy? Nếu người tham sống sợ chết như vậy, vậy còn đến đây mà làm gì? Văn Trọng liếc người này một chút rồi nhàn nhạt nói ra. Nam tử trung niên vẫn hắc bào, bị nói cho đỏ bừng cả mặt, vội vàng cúi đầu không dám nhiều lời. Các ngươi không nên quá mức lo lắng. Lần này phá giải cấm chế ngoài tháp chính là lấy trận phá trận. Mặc dù sẽ có một chút phong hiểm, nhưng sẽ không vượt quá dự liệu đâu. Nhất định sẽ không có uy hiếp lớn. Hơn nữa tất cả những ai trực tiếp tham gia phá cấm thì chắc chắn về sau sẽ được liên minh ban thưởng. Tuyệt đối không để cho chư vị làm việc không công. Văn Trọng nhìn xuống đám người bên dưới, lên tiếng trấn an cùng với hứa hẹn. Nghe xong lời này của hắn thì sắc mặt đám người trong trận đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Bắt đầu đi. Luân Ngọc Sách đang lơ lửng ngồi trên không phía trên hai tòa pháp trận chợt cất tiếng ra lệnh. Hai tòa đại trận trên mặt đất lập tức khởi động. Hai quần sáng phân biệt một đen một trắng trên hai tòa pháp trận lần lượt nở rộ hào quang. Bên trong trận pháp, thân thể ai nấy đều chùng xuống, bị một cổ lực lượng cấm chế cường đại bao phủ, không thể mảy may động đậy. Đồng thời pháp trận dưới thân họ sinh ra một luồng hấp lực. Tiên linh lực trong người bọn họ nhanh chóng bị pháp trận hút đi. Tu sĩ trong trận đều âm thầm rùng mình nhưng lập tức phát hiện ra. Ngoài trừ việc tiên linh lực bị cắn nuốt, cũng không có thêm dị trạng nào phát sinh. Lúc này tâm thần mới bình tĩnh trở lại. Luận Ngọc Sách cẩn thận tra xét tình huống vận chuyển của hai tòa pháp trận dưới mặt đất, nhận thấy hết thảy đều trôi chảy, bèn khẽ gật đầu. Hai lòng bàn tay y lập tức hợp lại, sau đó chỉ thẳng lên trời rồi đột ngột tách ra, dẫn dắt một cái. Hai tòa pháp trận hắc bạch đồng loạt sáng ngời, bên trong truyền ra tiếng gào rít chói tai. Chừng 100 đạo quang mang hắc bạch lớn chừng cánh tay đột nhiên bay vọt ra từ trung tâm của trận pháp, nhào nhào công kích cánh cửa đá màu xám của tòa cự tháp. Cấm chế lôi điện trên cửa đá từ hồ cảm ứng được uy hiếp, đột nhiên sáng rực, phóng ra một loạt tia chớp xám như tro, vừa thô vừa to. Mỗi một tia đều tản mát ba động pháp tắc nhẹ nhẹ, vừa vặn ngăn lại đám quang mang hắc bạch. Quang mang hắc bạch phản phất như giấy mỏng, trong nháy mắt bị đánh cho tan tác. Âm lôi thật lợi hại a. Hàng Lập đứng lẫn trong đám người ngoài trận, trông thấy một màn này, thì đồng tử chợt co rút, thì thào trong lòng. Lực lượng pháp tắc của âm lôi này hoàn toàn tương phản với pháp tắc lôi điện ẩn chứa trong thanh trúc phong vân kiếm của hắn. Pháp tắc lôi điện trong thanh trúc phong vân kiếm kế thừa đặc tính chính đại dương cương của ích tà thần lôi. Những tia chớp xám xịt kia thì hoàn toàn tương phản, tản mát ra âm sát chi khí vô cùng mãnh liệt. Nếu có cơ hội, hắn ngược lại cũng muốn nghiên cứu âm lôi này một chút. Lô Ngọc Sách không có phản ứng gì trước biến hóa vừa rồi, từ hồ cũng đã dự liệu từ trước. Miệng y lầm rầm niệm chú, pháp quyết hai tay liên tục biến hóa. Hào quang của hai tòa đại trận hắc bạch trên mặt đất đột nhiên tăng vọt, dường như sáng hơn trước cả 10 lần, phong xuất lưỡng đạo quang trụ hắc bạch cực kỳ lớn, cao đến ngàn trượng, xông thẳng lên trời. Từ bên trong trận pháp, có một cổ khí tức âm dương dần dần bành trướng theo hai quang trụ cự đại. Lương Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết dẫn dắt một cái. Hai cây đại kỳ một đen một trắng bay từ trong người y, lơ lửng phiêu phù trên đỉnh đầu. Trên cây bạch kỳ có theo đồ án mặt trời, còn trên hắc kỳ lại là mặt trăng. Hai cây đại kỳ tản mát linh lực cường đại khiếp người. Ngoài ra còn có ba đồng của lực lượng pháp tắc. Chúng hiển nhiên đều là tiên khí có phẩm chất tương đối cao. Hai tay Lương Ngọc Sách giơ lên, hai cây đại kỳ một đen một trắng đồng thời xoay tròn trên không trung. Quang trụ hắc bạch dường như chịu ảnh hưởng của hai cây đại kỳ. Quang mang đen trắng quấn lấy nhau rồi bắt đầu xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã hình thành một luồng lốc xoáy hai màu hắc bạch. Xung quanh lốc xoáy có quang mang hai màu đen trắng vô cùng rực rỡ đẹp mắt, truyền ra trận trận ba động pháp tắc cường đại. Đi! Lương Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết, sau đó hồ to một tiếng đi, hai tay y đẩy ra phía trước. Lốc xoáy hai màu đen trắng lập tức lao lên, quét qua dưới chân của cự tháp màu xám, cấp tốc xoay tròn. Tia chớp màu xám đen xung quanh cự tháp màu xám lại một lần nữa đại thịnh, khi thế cuồng mãnh hơn xa lần trước. Một mảnh lôi điện xám xịt điên cuồng dâng lên, bổ nhào vào lốc xoáy hai màu, phát ra tiếng ma sát chói tai như đang mài sắt. Đặc biệt từ trên cửa đá lại bắn ra những luồng sét khổng lồ như dao long đen xì, khiến cho người ta hồn siêu phách lạc. Chúng lan đến đâu thì hư không bị đánh vỡ tới đó. Những lốc xoáy hắc bạch không yếu ớt như quang mang trắng đen lúc trước, chẳng những không bị đánh nát, ngược lại cấp tốc xoay tròn, cuốn lấy đám lôi điện màu xám. Những tia chớp màu xám giống như cá mắc lưới, dẫu mặc sức giãy giụa nhưng không thể thoát thân. Quần tu bên ngoài nhìn thấy cảnh này lập tức hoàng hồ một trận. Trận pháp song sinh bỗng nhiên đại phát thần uy, khiến cho tiên linh lực thể nội của từng người trong trận nhanh chóng bị rút đi như thủy triều. Xung quanh là có từng luồng lực lượng lôi điện âm sát phá không mà đến, khiến cho sắc mặt mọi người trong trận đều mang vẻ thống khổ. Lâm Nhàn nhíu chặt đôi mi thanh tú, cảm nhận từng luồng lực lượng lôi điện âm sát cách không truyền đến tiến nhập vào trong thể nội. Kinh mạch toàn thân phảng phất như bị vô số tiểu trùng cắn xé, quả thật là thống khổ vô cùng. Nhưng may mắn nhờ vào tu vi thâm hậu, nàng vẫn có thể chèo chống, nhưng sớm đã tích đầy một bụng oán khí. Giống mình giữa đám người ngoài trận, Hàng Lập chăm chú theo dõi biên hóa của trăm tên tu sĩ bên trong. Ánh mắt hắn mơ hồ có tinh quang lấp lóe, thần thức lặng lặng tản ra. Mặc dù hoài nghi những người đồng hành đang khổ tâm chèo chống bên trong pháp trận chẳng phải là việc gì tốt đẹp, nhưng đây là cơ hội khó gặp. Nếu kẻ truy tung hắn hiện giờ đang có mặt trong trận này, vậy thì đây chính là thời cơ tra xét tốt nhất. Giữa không trung, hai tay của Lương Ngọc Sách nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lốc xoáy hắc bạch cấp tốc vận chuyển, hơn nữa còn đang chậm rãi dâng cao. Những tia chớp bị cuốn vào cũng bị lốc gió lốc mang theo, đồng loạt bay lên trên. Hơn nữa, những hoa văn lôi điện chung quanh thân tháp bị gió lốc càng quét một hồi, hiện giờ đã ảm đạm đi rất nhiều, không còn khả năng phong xuất lôi điện màu xám. Dường như lực lượng âm lôi đã tiêu hao gần như không còn. Ngắn ngủi nửa khắc sau, lốc xoáy hai màu dâng lên chừng hơn 10 trượng rồi mới ngừng. Mặc dù chỉ có nửa khắc ngắn ngủi, nhưng đối với 100 người bên trong pháp trận dưới mặt đất thì quả thật là dài dằng dặc. Kẻ có tu vi nông cạn một chút thì bị rút sạch tiên linh lực, thất khiếu chảy máu ngã lăn ra đất. Giờ phút này phần lớn người trong trận đều đang đau đau khổ khổ chèo chống. Ốc không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ không quản sinh tử của người bên cạnh. Bên ngoài trận, mỗi người một thần sắc khác nhau. Không ít kẻ thầm nghĩ bản thân may mắn không bị chọn vào trong trận này. Ngoài ra ánh mắt ai nấy đều gắt gao, dán chặt vào cự tháp màu xám. Càng ngày, càng nhiều tia chớp xám xịt xuất hiện bên trong cấm chế cự tháp. Phẫn nộ, bổ lên lốc xoay hắc bạch, giống như bị hành vi pha cấm mạnh mẽ của quần tu triệt để chọc giận. Lốc xoáy hai màu tuy vẫn cấp tốc xoay tròn, tiếp tục ngăn cản lôi điện màu xám, nhưng tốc độ so với trước đây rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều. Bên dưới, luồng gió xoáy đã lộ ra cửa đá của cự tháp, Lôi điện xám xịt đã không còn, chỉ còn lại một tầng quang mạc ông ánh nhàn nhạt bao phủ trên cửa đá. Tầng quang mạc ông ánh này cùng với tầng cấm chế trong suốt nơi cửa vào bí cảnh rất giống nhau, thoạt nhìn còn dày đặc hơn vài phần. Chương 1043 xuất hiện tung tích kẻ địch. Người dịch: Ngọc Anh 4797. Lôi Ngọc Sách nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức cắn chặt răng, thân hình bắn ra, xuất hiện trước cửa đá, hai tay đặt lên trên màn sáng. 108 kim sắc phi châm bắn ra từ trên người y. Đuôi mỗi phi châm đều khắc một kim long rất sống động, vần quanh thân châm, đầu, đuôi, vảy, móng rất là rõ ràng, giống như đang muốn đằng vân giá vũ, thật sự là tinh xảo hết thức. Ánh kim chớp động liên tục, 108 phi châm đều đâm vào trong màn sáng màu vàng, ghim sâu vào cả nửa thành. Kim mang tuyệt tiên châm. Xa xa trong đám người có người kinh ngạc hô. Lô Ngọc Sách lẩm bẩm nói, những kim sắc phi châm này phát ra kim quang chói mắt, hơn nữa rung rung cấp tốc. Một màn sóng ánh sáng rung động theo, phát ra tinh quang chói mắt, âm thanh nhọn sắc gầm rú chói tai, giống như ngàn vạn đao kiếm cùng tấn công. Trong mắt của Lô Ngọc Sách hiện ra một tia tiếc nuối, sau một khắc đột nhiên trở nên kiên định, tài kết pháp quyết mãnh liệt thúc giục, trong miệng chợt quát một tiếng. 108 kim châm tiếp tục tán phát quang mang, khựng lại một chút rồi chưa hết vào trong màn sáng, sau đó nổ tung ở bên trong, liên tiếp là tiếng nổ mạnh. Bề mặt màn sáng lập tức xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành những lưu quang phiêu tán, lộ ra một cửa đá màu xanh đen bên trong, không còn gì ngăn trở. Sắc mặt của Lôi Ngọc Sách buông lỏng. Đội tu sĩ quan sát phía xa hoàng hô vang dội. Tu sĩ bên trong pháp trận nhìn thấy cảnh này cũng thở dài một hơi. Nhưng vào thời khắc này, những đường vân tia chớp trên cự tháp bỗng nhiên sáng rõ. Sau đó vô số tia chớp xám xịt thô to từ trong điên cuồng bắn ra. Bất luận là số lượng hay là uy lực đều hơn xa lúc trước, trải qua thành hình quạt quét về bốn phương tám hướng. Lốc xoáy đèn trắng vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bị những tia chớp màu xám này đánh vào, lập tức bị xe rách một cách dễ dàng. Hai cây cờ hắc bạch tư tán trong gió lốc rơi xuống, rách thành nhiều mảnh, không còn chút linh tính. Vô số lôi điện màu xám phá vỡ lốc xoáy đèn trắng, tiếp tục rơi xuống như mưa, bao phủ phía dưới phô thiên cái địa. Sắc mặt của Lô Ngọc Sách đại biến, thân hình nhoáng một cái, lập tức bắn ngược ra xa mấy chục dặm để mà tránh đi. Đội tu sĩ phía trước tháp cũng lập tức lùi về sau, hàng lập lẫn trong đó cũng nhẹ nhàng thối lui. Kỳ thật, hắn phát hiện ra dị thường của cấm chế cự tháp sớm hơn mọi người, nhưng không lập tức lùi về sau, mà là đợi một chút để tránh cho có người chú ý. Đội tu sĩ phía trước tuy rằng cách một khoảng với cự tháp, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng một số ít đứng quá gần, những người phản ứng không kịp, thân thể trực tiếp nổ tung, Nguyên Anh cũng không thể nào chạy thoát. Về phần trăm người trong pháp trận kia bị trói buộc trong đại trận, không thể nào đào tẩu, bị vô số tia chớp bao phủ. Hồ quang điện chói mắt, lóng lánh tán loạn, hình thành một lôi hải màu xám đen. Lôi điện pháp tắc cuồn cuộn trong đó khiến cho người ta phải sợ hãi. Tất cả đồ vật dính phải lôi điện xám xịt, bất kể là cây cối gạch đá, đều lập tức biến thành tro bụi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong lôi hải, chợt vang lên, rồi vụt tắt. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, nội tâm thở dài, càng cảnh giác hơn với Tuế Nguyệt Tháp. Đây chỉ là bên ngoài mà đã có cấm chế nguy hiểm như vậy. Tình huống bên trong đương nhiên không cần nói. Bất quá vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, thấy trong lôi hải mơ hồ lóe ra một đoàn lam quang lóe lên rồi biến mất. Lập tức bên trong lôi hải truyền đến một âm thanh bạo liệt động trời, một đoàn bạch quang chói mắt từ bên trong bộc phát ra, xòe thành hình bán nguyệt, quang mang lóe ra chói mắt, xé lôi hải xám đen ra một vết rách. Âm thanh vèo vèo không ngừng vang, hơn 10 đạo đồn quang từ bên trong lôi hải bay ra. Như lưu tinh bay đến khu vực an toàn, hiện ra 10 thân ảnh tu sĩ. Đây là những người có tu vi nổi bật đã vào trận trước đó. Ba gã tu sĩ thay ất, còn lại đều là kim tiền đỉnh phong hoặc là hậu kỳ. Mười mấy người không một ai hoàn hảo, quần áo tả tơi, trên thân vết thương chồng chất, cháy đen một mảnh. Càng có những người thiếu tay thiếu chân, nhìn vô cùng chật vật thê thảm. lôi hải màu đen chớp động vài cái, rất nhanh tan rã, hiện ra mặt đất cháy đen, hơn nữa đã bị cạo đi một tầng. Người bên trong đều biến mất, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ tiền khí pháp bảo. Nhìn thấy cảnh này, dù đã chuẩn bị tâm lý, song ai nấy cũng đều khó coi. Lôi Ngọc Sách, Văn Trọng, hai người các người không phải nói, phái giải cấm chế không có gì quá nguy hiểm hay sao? Đây là chuyện gì? Một trung niên mặc đạo bào màu trắng bên trong mười mấy người phóng tới, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hai người Lôi Ngọc Sách, lạnh giọng chất vấn. Phía trước người trung niên nam tử lơ lửng một kiện tiên khí nguyệt luân màu trắng, thế nhưng quang mang ảm đạm, linh tính mất đi rất nhiều. Người này là quán chủ Lan Nguyệt Quán, Thiên Nguyệt Đạo Nhân, tu vi đạt tới thái ất cảnh trung kỳ, là một trong mười mấy người có tu vi cao nhất, lúc trước cũng bị chọn vào trong 100 người bày ra trận này. Không chỉ một mình y, Lăng Nguyệt Quán sở trường về công pháp chí âm, ngoài trừ Thiên Nguyệt Đạo Nhân, trong số người Lăng Nguyệt Quán lần này, hơn phân nửa đều đã tiến vào song sinh pháp trận, hiện tại toàn quân bị diệt, y làm sao lại không tức. Những người khác may mắn chạy trốn được, cũng đầy căm tức nhìn vào hai người Lôi Ngọc Sách. Mà đám đại đội liên minh cũng nhìn về bọn Lôi Ngọc Sách, sắc mặt gần một nửa đều tỏ ra giận dữ. Thiên Thủy Tông cũng có một người tiến vào song sinh pháp trận, nhưng không vẫn lạc trốn thoát được. Bởi vậy hai người Tô An Thiến cận lưu không chất vấn gì, chỉ lặng lặng đứng một bên. Chư vị xin bớt giận. Việc này cũng vượt quá dự đoán của Lôi Mổ. Tại hạ vốn cho rằng phá giải cấm chế trên cửa đá thì thiên tê âm lôi trận trên tháp cũng sẽ tự động phá giải. Chưa từng nghĩ tới sẽ có biến cố bậc này. Sắc mặt của Lôi Ngọc Sách ảm đạm giải thích. Thiên Nguyệt Đạo Nhân nghe xong hư lạnh một tiếng, sự giận dữ trên mặt không giảm chút nào. Chư vị, để xảy ra thảm kịch như vậy, ta cùng Minh Chủ cũng đau lòng muôn phần. Bất quá lúc trước, tại hạ đã nói rõ rồi. Chúng ta tiến vào tiên phủ, tìm tòi bí cảnh, vốn là mạo hiểm thật lớn. Ai cũng không biết lúc nào sẽ chết đi. Xin tự chịu trông vào số mệnh an bài. Hơn nữa, Minh Chủ vì phá giải cấm chế ngoài tháp, ngay cả hai kiện chỉ bảo bên mình cũng bị hủy đi, tổn thất cũng rất lớn. Văn Trọng đứng bên cạnh Lôi Ngọc Sách tiến lên một bước rồi chậm rãi nói ra. Đúng như vậy, xảy ra chuyện này chính là kiếp nạn ngoài ý muốn mà thôi. Làm sao có thể quy tội cho cá nhân? Minh Chủ cũng là vì để cho chúng ta có thể tiến vào Tuế Nguyệt Tháp tầm bảo, bị cố sức phá giải cấm chế. Nếu không phải như vậy, tự thương không chỉ đến như vậy đâu. Chứ vậy à, nên tỉnh táo một chút đi. Cận Lưu ho nhẹ một tiếng tỉnh táo nói. Đối với những người đã bất hạnh chết đi này, sau khi thăm dò hết tiên phủ, liên minh sẽ dành ra một ít để đền bù tổn thất, chư vị xin an tâm. Văn Trọng lại lần nữa nói ra. Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái đều nói như vậy. Sắc mặt của Thiên Nguyệt Đạo Nhân vẫn bất định, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi. Những người khác bị uy thế hai phái chấn nhiếp, không dám nói thêm gì. Hàn Lập đứng trong đám người, không để ý đến tranh chấp này. Ánh mắt nhìn mười mấy người đằng sau, nơi có hai người một nam một nữ đang lặng lẽ đứng, đúng là Lam Thị huynh muội. Khi mà kịch biến xảy ra, người khác không chú ý, nhưng mà thần thức của hắn vô cùng cường đại, rõ ràng cảm giác được một cổ linh áp cường đại bất thường bên trong lôi hải, tự hồ là công pháp thủy thuộc tính không kém hắn chút nào. Chính thức phá vỡ lôi hải đúng là cổ linh áp này, mà không phải là nguyệt luân tiên khí của Thiên Nguyệt Đạo Nhân. Từ khi tức linh áp mà nhìn, đúng là hai người này. Bọn họ che giấu như vậy tất nhiên thân phận không tầm thường. Nhìn trang phục của bọn họ là tu luyện công pháp thủy thuộc tính, hơn nữa còn là hai người. Hẳn là bọn chúng chính là Lam Thị huynh muội của Kim Hãn Tiên Cung. Hàn Lập thu hồi ánh mắt nhanh chóng, nội tâm yên lặng tính toán, bỗng một ý niệm xẹt qua trong đầu. Ca ca, thật xin lỗi, tình thế cấp bách vừa rồi, ta thoáng ra tay phá vỡ lôi hải. Có thể nào bị người ta phát hiện ra không? Lam Nhàn xuất hiện một chút xấu hổ, thấp giọng truyền âm nói. Tình huống vừa rồi là nguy cấp, dù người không ra tay, ta cũng phải xuất thủ. Hơn nữa vừa rồi âm lôi chi lực kích động bên trong lôi hải, đủ để che lấp khí tức khi người xuất thủ. Lấy thần thức của những người tại đây, sẽ không thể nào phát hiện ra được đâu. Lam Nguyên Tử truyền âm trấn an nói. Lam Nhàn nghe thì nội tâm mây thoáng buông lỏng. Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kim Phái tụ tập ở một chỗ thấp giọng thường nghị với nhau. Bây giờ cấm chế Tuế Nguyệt Tháp đã bị phá, chúng ta đã chậm trễ bên ngoài, giờ nên nhanh chóng đi vào, đừng để cho người khác đoạt trước. Bất quá Tuế Nguyệt Tháp, cấm chế bên ngoài đã đáng sợ như vậy rồi, bên trong tất cả nguy hiểm hơn. Vừa rồi Minh Chủ và Phó Minh Chủ đã thương nghị với nhau. Những đạo hữu của tụi vị thấp chớ nên đi vào, miễn cho lại có thương vong lớn. Nhân tâm sinh ra oán hận à. Cận Lưu tiến lên hai bước nói với mọi người. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây giận dữ, bất chấp bị thương. Cận tiền bối, người nói tụi vị thấp là muốn nói trình độ nào? Một tán tu kim tiền lập tức hỏi. Dưới kim tiền thực lực quá yếu, xác suất sinh tồn bên trong quả thật là không lớn, nên ở bên ngoài mà cảnh giới thôi. Cận Lưu khoát tay chặn, nói ra. Như vậy sao được, hành động này không công bằng. Khi phá giải cấm chế thì gọi không ít tu sĩ chân tiên tiến vào trong trận. Giờ sau khi vất vả mở ra đại môn Tuế Nguyệt Tháp thì không để cho chúng ta vào. Vậy thì có đạo lý gì? Không sai, chúng ta sẽ không đồng ý. Những tu sĩ chân tiên của các tông môn thì im lặng, nhưng những người xuất thân tán tu thì lập tức kêu. Yên lặng cho ta. Luân Ngọc Sách nhướng mày, trầm giọng quát. Âm thanh gã không lớn, nhưng khiến cho hư không rung rung ông ông mãnh liệt, vang vọng trong cốc, lộ ra một uy thế khiếp người. Những tu sĩ chân tiên vốn thừa dịp bộc phát chút bực tức, lúc này biến sắc, nguyên một đám cầm như hến. Quyết định như vậy là vì nghĩ cho an toàn của mọi người thôi. Như vậy đi, sau này liên minh sẽ xuất ra 3 thành thu hoạch trong tháp, phần cho chư vị bên ngoài, để đền bù tổn thất. Đồng thời các người không cần giữ cửa, chỉ cần lưu lại ít người cảnh giới là được. Những người khác có thể tiếp tục thăm dò ở địa phương khác. Dù sao bí cảnh này rất là lớn, thời gian có hạn, không cần quá tập trung nhiều người ở bên này. Lục Ngọc Sách tiếp tục nói, nghe vậy những tán tu chân tiên kia mới yên lòng một chút. Bọn họ âm thầm cân nhắc thực lực bản thân khi mạo hiểm tiến vào Tuế Nguyệt Tháp, lập tức cảm thấy như vậy cũng có lợi, vì vậy cùng nhẹ gật đầu. Những thế lực tông môn kia, không ít người không muốn mang đệ tử chân tiên tiến vào trong tháp. Nghe nói sau đó còn được đền bù tổn thất, thì lập tức cam tâm tình nguyện, phân phó đệ tử chân tiên ở bên ngoài trông coi. Chương 1044, chọn đường đừng hối hận. Người dịch, Hoàng DZ 2014. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào trong tháp thôi. Lương Ngọc Sách khẽ quát một tiếng, nhoáng một cái, cả người đã xuống phía dưới, sau đó tiến đến trước đại môn bằng đá dưới chân tháp. Những người khác ở xung quanh cũng vội vàng đi theo. Bớt đi tu sĩ chân tiên, đoàn người giờ này còn chưa tới 500. Hàn Lập đương nhiên bất động thanh sắc trà trộn vào trong đám người, đi theo sau một người ở khoảng cách tương đối. Đồng thời ánh mắt của hắn như có như không, quét về phía một đám người ở hướng khác. Ở nơi đó có 2 tu sĩ dung mạo không có gì đặc sắc. Nam thì mặt vuông mày rậm, nữ thì mặt tròn môi đỏ. Đó là 2 người mà trước đây hắn đã nghi ngờ là Lam Thị huynh muội. Mặc dù hắn không có cách nào xác nhận thân phận thật sự của đối phương, nhưng xem ra 2 kẻ kia dù không phải là Lam Thị huynh muội thì cũng là đối tượng mà hắn cần phải chú ý. Lần này bí cảnh Thai Tuế Phủ mở ra, dù Kim Tiên Nguyên Cung không có người chủ sự, nhưng hắn cũng không cho rằng Thiên Đình có thể ngồi yên không quan tâm đến. Nếu như đến nay còn chưa thấy người của Thiên Đình, ngược lại cần phải cảnh giác nhiều hơn. Lương Ngọc Sách đứng phía dưới chân tháp, ánh mắt nhìn quanh tứ phía, sau khi xác nhận không có gì sai lầm thì mới nhấc một bàn tay đặt lên trên cửa đá. Kết quả gã chưa có vận lực, cửa đá đã phát ra âm thanh ù ù trầm muộn, tự động mở ra 2 bên để lộ ra một thông đạo u ám, bên trong có chút ánh sáng lờ mờ, lại có ánh lửa chập chờn. Lương Ngọc Sách tuy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Gã không tiến vào ngay mà đứng trước cửa bắt đầu đánh giá. Mọi người thấy như vậy cũng nhào nhào nín thở nhìn vào trong, đồng thời đều thả ra thần thức thăm dò, kết quả lại không thu hoạch được gì. Trong tháp hiển nhiên tồn tại một loại cấm chế chi lực vô hình, có thể ngăn cản tất cả thần thức của mọi người. Nơi này quả thật có chút cổ quái, tất cả mọi người cần chú ý nhiều hơn, hiện tại không muốn đi vào vẫn còn kịp. Văn Trọng cười hi hi nói một tiếng. Tùy y nói như vậy, nhưng mọi người nếu như đã đến nơi này là còn trải qua nhiều khó khăn trắc trở, làm gì có ai nguyện ý từ bỏ, tự nhiên không có ai quay lại hay rời đi. Ánh mắt mọi người đồng loạt đặt trên người của Lương Ngọc Sách. Lương Ngọc Sách nói một tiếng đi, cất bước tiến vào trong tháp. Những người còn lại cũng theo sát đằng sau, dẫn đầu là Thông Thiên Kiếm Phái và Thiên Thủy Tông. Mọi người đi vào bên trong tháp, chỉ thấy 4 phía vách tường đều treo đầy chậu than. Bên trong đốt một loại dầu, không thấy có khói, nhưng lại có mùi tanh nhàn nhạt ngập tràn tứ phía. Bên trong thác, trái phải không có bày biện đồ vật gì, chỉ thấy trước mặt có một pho tượng hai đầu cao hơn 10 trượng đang đứng lặng im. Pho tượng kia có phần cổ quái, đầu bên trái là một khuôn mặt thiên quang tươi cười, đầu bên phải lại là một bộ mặt ác quỷ dữ tợn. Pho tượng khoác lên trên người một bộ tử kim giáp, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu vàng, một tay cầm một thanh kim như ý, tay kia thì cầm khai sơn phủ, phân biệt chỉ về hai bên trái phải. Mà bên dưới, kim như ý và khai sơn phủ đều xuất hiện một thông đạo tĩnh mịch, thông tới chỗ sâu nhất trong tháp. Tất cả ánh sáng chiếu đến cũng không thấy rõ quang cảnh bên trong. Trên kim như ý và khai sơn phủ có chữ viết. Đúng lúc này có người bỗng kêu lên. Ánh mắt Hàng Lập ngưng lại, nhìn thấy trên kim như ý cùng khai sơn phủ đều có một hàng chữ nhỏ thẳng tắp. Hắn lẩm nhẩm trong miệng. Chọn đường đừng hối hận, đều đến đích. Ở một bên khác, Lưu Ngọc Sách cũng đồng dạng mở miệng lẩm nhẩm. Hắn quay đầu hỏi. Đây là ý gì chứ? Cái gì gọi là chọn đường đừng hối hận? Xem ra lựa chọn con đường khác nhau sẽ gặp phải những thứ không giống nhau. Chỉ sợ một bên hung hiểm, một bên kia càng nguy hiểm hơn. Cận Lưu nghe, dừng lại suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm nói. Vừa đúng lúc, chỉ đổi đường mà đi. Thiên Thủy Tông chúng ta cùng Thông Thiên Kim Phái các ngươi đều tự mình dẫn đầu một đội nhân mã, mỗi bên đi một đường. Tô An Thiến nhìn chăm chú vào pho tượng, ánh mắt xoay chuyển trả lời. Tôi tiên tử, chỗ này dù sao cũng là hạch tâm của tiên phủ, bên trong nhất định nguy cơ trùng trùng. Ta nghĩ chúng ta không nên tách ra thì tốt hơn. Ánh mắt của Luân Ngọc Sách lóe lên một cái, rồi lên tiếng nói. Cận Lưu nghe có chút chần chừ, truyền âm khuyên nhủ. Ta biết rõ, người không muốn đi cùng hắn, chỉ là lời hắn nói không sai. Nếu như trên pho tượng đã viết đều đến đích, như vậy đi đường nào không phải đều giống nhau hay sao? Cận sư huynh, từ khi nào lại trở nên ngây thơ như vậy? Những gì được nói trên pho tượng kia, liệu có phải là sự thật hay không? Vị thái thuế thiền tôn đó sẽ không cố ý bố trí nghi trận, khiến cho kẻ xâm nhập la vào tử lộ chứ? Tô An Thiến cười lạnh một tiếng rồi đáp. Lời sư muội đúng là có lý. Sư huynh đã ngu muội rồi. Chỉ là hai con đường này nên chọn lựa ra sao? Sư muội đã nhìn ra manh mối gì chưa? Cận Lưu nghe thì cứng lại, cười khổ một tiếng rồi truyền âm đáp. Trong hai cái thông đạo này đều có cấm chế, thần thức không cách nào dò xét, chỉ còn cách đi vào mới biết được rốt cuộc có cái nào tồn tại bên trong. Tô An Thiến trả lời. Tôi tiên tử, lời tại hạ vừa nói, người thấy ra sao? Thấy Tô An Thiến nửa ngày không đáp, Lô Ngọc Sách lại tiếp tục hỏi. Không như thế nào, Thông Thiên Kiếm Phái các ngươi cùng Thiên Thủy Tông chúng ta lần này là minh chủ liên minh. Nếu tập trung đi cùng một chỗ, các đạo hữu còn lại sẽ an bài ra sao? Cũng không thể nào để cho bọn hắn tự đi thăm dò một đầu thông đạo được. Tô An Thiến lạnh đạm nói. Vậy... Lương Ngọc Sách nghe thì chần chừ nói. Hảo ý của Lôi đạo hữu, ta thay sư muội ghi nhớ trong lòng. Chỉ là vừa rồi sư muội đã lý giải, nếu chúng ta đã được các đồng đạo tôn làm minh chủ, tự nhiên là nên đảm đương trách nhiệm dẫn dắt mọi người. Cận Lưu vừa cười vừa nói. Nếu đã như vậy, xin mời Tô tiên tử lựa chọn trước một con đường. Lô Ngọc Sách sau khi nghe xong thì liền nói ra. Thiên quang bên trái, ác quỷ bên phải, ta đây liền chọn bên phải. Tô An Thiến không chút do dự nói. Được, vậy Thông Thiên Kim Phái chúng ta liền đi con đường bên trái. Chư vị đạo hữu Linh Tiêu Môn, Tác Thành Cốc, Liệt Quang Thành, Mặc Hương Lâu cùng Vong Ưu Cát. Các người theo Tô tiên tử thăm dò, những người còn lại đi cùng với chúng ta. Lương Ngọc Sách cao giọng nói, những người đằng sau đang tự mình phỏng đoán ý nghĩa của pho tượng, có chút lưỡng lự với hai con đường. Tuy nhiên, nếu như thủ lĩnh liên minh đã lên tiếng, với lại đi đường nào cũng đều có một trong hai đại tông phái dẫn đầu, đương nhiên không có dị nghị gì. Không bao lâu sau, mấy trăm người chia làm hai đội ngũ, tiến vào hai con đường khác nhau dưới bức tượng. Tại thời điểm chia tay, Lương Ngọc Sách vẫn dặn dò Tô An Thiến cẩn thận mọi việc, nhưng nàng làm ra vẻ không tiếp thu, mang đám người rời đi trước. Lẫn trong đám người Vong Ưu Cát là hai người Lam Thị huynh muội, thần sắc trên mặt tỏ ra bình thường, nhưng kỳ thực đang âm thầm truyền âm. Tiểu muội, tên Luân Ngọc Sách này uy vũ hùng dũng, mà cảnh giới cùng Tô An Thiến sàng sàng như nhau. Tại sao nàng kỳ lúc nào cũng có bộ dạng lạnh như băng? Thật là kỳ quái. Lam Nguyên Tử cảm thấy nghi hoặc truyền âm dò hỏi. Điều này có gì kỳ sao? Bất kể là người phàm hay là tiên nhân, chỉ cần là nam tử, không phải đều giống như nhau sao? Càng không chiếm được thì càng si mê say đắm. Vị tôi tiên tử kia càng lạnh lùng băng giá, thì Luân Ngọc Sách càng mong mà không được, mới quyết một lòng vì nàng. Làm Nhàn che miệng cười đáp. Còn có đạo lý như vậy sao? Lại nói, đây cũng tính là một chiều dục cầm cố túng à. Làm Nguyên Tử sau khi nghe xong như ngộ ra một điều, nhẹ gật đầu nói. Làm sao ca ca người nghe ra mùi vị như vậy chứ? Có chút cảm thấy tâm đắc hay sao? Làm Nhàn bỗng nhiên đổi giọng hỏi. À, được rồi. Làm chuyện chính sự quan trọng hơn, tiếp theo tốt xấu khó lường, người theo sát ta. Làm Nguyên Tử nghe thì cứng lại, vội vàng chuyển chủ đề. Tại cuối đội ngũ, lúc Hàng Lập đi qua dưới chuôi khai sơn phủ, ngửa đầu nhìn, chỉ thấy ở chỗ tay cầm cán búa viết mấy chữ nhỏ. Búa rơi mạng mất, lông mày hắn không khỏi cau. Cơ hồ cùng lúc này, trên một con đường khác, một thiếu nữ áo đen trẻ tuổi cũng đi ngang qua dưới chuôi Kim Như Ý. Liền ngửa đầu nhìn, thấy trên Kim Như Ý có mấy chữ nhỏ. Như ý không như ý. Tất cả đội ngũ hai bên sau khi tiến vào trong thông đạo được mấy trăm trượng thì chợt có tiếng ầm ầm từ sau truyền đến. Chỉ thấy Khai Sơn Phủ và Kim Như Ý trong tay pho tượng đều đồng thời rơi xuống, bịt kín hai đầu thông đạo, chặn đường quay về. Đội ngũ hai bên nghe tiếng đồng thời ngưng. Văn Trọng và Cận Lưu tự mình quay lại kiểm tra, rồi quay về đội ngũ, chỉ nói không còn đường lui, cần toàn lực đi tới. Mọi người vốn vì tầm bão mà đến, sau một trận ầm ĩ cũng yên tĩnh rồi tiếp tục đi tới. Đằng sau đội ngũ, Hàng Lập khi nghe âm thanh này, trên khuôn mặt hiện ra một tia nghi hoặc như nghĩ tới điều gì. Thời gian kế tiếp, Thiên Thủy Tông cầm đầu đội ngũ đi dọc theo thông đạo, đi vào trong hơn 10 dặm. Trên vách đá hai bên đường khắc chi chít các loại phù văn, bởi vì quá mức lộn xộn cho nên Hàng Lập không nhìn ra có tác dụng gì. Càng đi vào bên trong, thông đạo dần dần thu hẹp, từ mấy trăm trượng nay chỉ còn rộng hơn 10 trượng. Lúc đầu đám người còn có tâm phòng bị, sẵn sàng đối phó tình huống đột ngột phát sinh hoặc là cơ quan cấm chế xuất hiện. Kết quả là ngoại trừ thông đạo càng ngày càng hẹp, tựu hồ không có gì biến hóa, ngay cả một cấm chế nhỏ cũng không có. Mà càng như vậy là càng khiến cho người ta thấp thỏm trong lòng, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương. Đi đến cuối thông đạo, ở phía trước xuất hiện một cái cự lớn màu vàng cao mấy chục trượng, trái phải phía trên đều điêu khắc tượng một vị thần cầm kích, đều là hình dáng nộm một kim cương, nhìn uy phong lẫm liệt, vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt mọi người đều bị pho tượng hấp dẫn, chỉ có rải rác vài người chú ý lên những chiếc đinh ốc trên cự lớn. Âm âm dương dương, mười vào chín ra, xem bộ dạng là âm dương bế tỏa trận rồi. Cận Lưu đứng đầu nhìn về cửa đá chỉ trỏ, mở miệng nói. Hàng Lập nghe trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Những chiếc đinh trên cửa đá đúng là có phần chia âm dương, có phần lồi ra ngoài, có nơi lõm vào trong, tạo thành bố cục âm dương giao thoa. Nhưng nó không có nghĩa là âm dương, mà là đại tinh cung. Trong đó phần lồi ra ngoài là Thái Dương cung, thứ lõm vào trong là Thái Âm cung. Cho nên tên gọi chân chính của trận pháp này là tinh cung đối trì cấm trận mới đúng. Về phần âm dương bế toàn trận, chỉ là phần da lông bên ngoài thật không phù hợp. Sư huynh nếu như đã biết, chắc là đã có cách phá trận rồi. Tô An Thiến hỏi, có thể thử một lần. Cận Lưu sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu nói. Dứt lời, gã quay lại nhìn về phía mọi người rồi cất cao giọng nói. Chư vị, tạm thời im lặng, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Thanh âm vừa dứt, trong thông đạo lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về gã. Kết thúc tập 214 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.